Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng, giờ này là 6 giờ sáng, tính theo múi giờ của Việt Nam ngày Chủ Nhật. Ở tại Hoa Kỳ thì giờ này là tại thủ đô đó là 7 giờ chiều tối ngày thứ Bảy. Như thường lệ là bây giờ chúng ta tiếp tục học về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Vì có cái việc chúng ta cần để mà ghi trên cái bài học. Hôm nay chúng ta học cái bài học Chứng Đạo Ca kỳ thứ 15. Và cái bài thi ca có 4 câu rất là có ý nghĩa. Thường độc hành, thường độc bộ. Tác giả Đồng Du Niết Bàn Lộ. Điệu cổ thần thanh phong tử cao. Mạo tủy cốt can nhân bất cố. Cái bài này nó rất là có ý nghĩa. Thường độc hành, thường độc bộ, có nghĩa là chúng ta thường độc hành là chữ đi, độc là đơn độc, thường đi một mình, thường đi một mình. Rồi thường độc bộ là thường bộ, là tản bộ, là bước chân đó. Thường đi một mình, thường bước một mình. Nếu như mà cái người tu hành mà đạt đạo lý, đạt đạo, đạt giả là đạt đạo lý, thì cùng với cái tư tưởng với nhau á, thì cùng đi, đồng du là cùng đi trên một cái con đường niết bàn. Còn điệu nói cho đủ là chữ điều, nếu đúng ra là chữ điều, nhưng mà tại vì cái viết là chữ điều đây là cái sự tương hợp, điều là chữ điều, điều hay còn gọi là điều, nói đủ là điều hợp đó, điều là điều hợp, là sự tương hợp. Nếu như mà tương hợp á, chấp nhận như vậy thì mình tương hợp được với cái người xưa. Chữ cổ đây là người xưa, là các bậc cổ đức. Các bậc người xưa đó, người ta sống một cách là thần thanh, là thần thí, là thần khí, thanh tao. Cái phong cách đó, như vậy không phải là tự cao đâu, nhưng mà người ta sống một cuộc sống rất là giản dị, rất là tự tại. Dầu rằng á, mạo tụy là thân, thân có gầy, nhưng mà xương cứng nha, cốt can là xương cứng, thân dầu gầy nhưng mà xương vẫn cứng. Đó là cái cách của cái người xưa, người ta chấp nhận, người ta cô đơn, người ta độc hành, người ta lặng lẽ bước chân đi. Vì vậy mà nói về cái văn xuôi thì tôi giải thích như vậy, nhưng mà về cái cách dịch ra thể thơ vần chút á, thì tôi xin phép là nói nó hơi rườm rà một chút, là thường lặng lẽ một mình đơn độc ngắm cảnh thế gian, vui từng nhịp thở bước chân đi, vẫn ước mong có bạn chung ý chí cao xa, cùng tiến bước trên con đường niết bàn thanh thoát. Nhưng mà không dám nghĩ mình hơn người rồi cao ngạo, bởi lập trường vui cùng gió mát trăng thanh. Nếu có ai đồng hạnh tư duy quán chiếu tu hành, bằng không gặp thiện tri thức, thà thân gầy xương cứng nhưng vẫn trơ gan cùng tối nguyệt. Kính thưa với các vị Phật tử, các vị thiện hữu tri thức, là trên cái con đường đạo cũng như đường đời, dĩ nhiên ai cũng mong ta có những người bạn cùng chung lý tưởng để thưởng thức được những cái thực tại. Mà người xưa thường nói câu là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, ai cũng mong mỏi như vậy. Ví như là chúng ta có được những người bạn cùng chung lý tưởng thì giống như chúng ta cùng đứng với một cái vườn hoa bưởi, thì chúng ta sẽ hửi được, ngửi được cái mùi của hoa bưởi. Còn nếu như mà chúng ta có những người bạn mà dù là bạn nhưng mà nghịch ý, trái ý, hoặc là không có chung lòng đó, thì giống như chúng ta đứng cái bãi rác lâu ngày thì phải chịu cái mùi thối nồng nặc. Như vậy hôm nay cái bài này, thừa đương cái bài này, tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe, nó có nhiều cái triết lý. Như vậy thì không phải ngay thời chúng ta mới có, như vậy cái thời của thiền sư Huyền Giác có lẽ nó đã có những cái vấn đề đó rồi, mà ngày hôm nay chúng tôi cần phân tích ra cho các vị. Các vị đã ghi bài này rồi ha: thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng vô niết bàn lộ, điệu cử thần thanh phong tự cao, mạo tụy cố can nhân bất cố. Xin dịch nghĩa trở lại là chấp nhận một mình đi một mình, chấp nhận đi từng bước chân một mình. Với cái người mà đạt đạo thì luôn có mong có bạn đồng hành để cùng đi trên con đường niết bàn, chứ không phải là nói vậy là mình đạt đạo rồi cái mình cô đơn, mình trống vắng, mình chỉ có mình không có. Nhưng mà vì tìm được cái người bạn đồng hành để cùng đi trên con đường niết bàn không phải chuyện một cách một sớm một chiều dễ dàng. Cái người mà cùng ý chí, cùng lý tưởng hướng tới cái niết bàn không phải là dễ kiếm đâu nha. Điệu cổ thần thanh phong tự cao thôi, nếu được thì tốt. Nếu có người bạn cùng lý tưởng, cùng đi trên con đường bồ đề niết bàn là tốt. Còn nếu không thì tôi chấp nhận một mình tôi vẫn điều hợp được tôi. Tôi theo cái phong thái của người xưa, cái thần thanh phong tự cao. Nhưng mà không phải tôi nói vậy là tôi tự cao, là tôi tỏ đạo, tôi chứng đạo mà tôi không chơi dai, không phải. Nhưng mà tôi giữ được cái phong cách của người xưa. Dầu xương có teo, thịt có teo, thân có gầy, nhưng mà xương tôi vẫn cứng, có nghĩa là cái tư tưởng, cái ý chí tôi vẫn cứng để mà tôi theo cái lý tưởng của người xưa. Bây giờ đi vào cái vấn đề giải thích. Vì có một mình cho nên quay ngược màn hình, không biết các vị có coi rõ không? Bây giờ cái vấn đề này cho nên tôi xin giải thích cho đại chúng lại về cái cái vấn đề đạo Phật của chúng ta mà sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn cho tới một trăm mấy mươi năm sau và nó kéo dài tới ngày nay, nó vẫn còn cái vấn đề lấn cấn mà từ hai cái truyền thống mà nó trải dài cho tới ngày nay mà Phật giáo gọi là chia ra thành những mảnh vụn. Chúng tôi xin nói vấn đề liên quan thiết yếu, đó là hai truyền thống của Phật giáo. Đó là truyền thống nguyên thủy. Hay còn gọi là tiểu thừa. Đó là tự mình đặt ra. Hay còn nói cái danh từ tế nhị là Nam Tông. Đó là một truyền thống. Cái truyền thống thứ hai là truyền thống phát triển, hay còn gọi là Đại Thừa. Còn danh từ tế nhị hơn là Bắc Tông. Tại sao cái bài hồi nãy nó thật sự nếu mà đọc sơ qua thì dường như nó không có liên quan về vấn đề này, nhưng mà suy nghĩ sâu xa lại nó có liên quan. Liên quan rất mật thiết, liên quan rất cần thiết mà tôi phải trình bày cho đại chúng. Bởi vì tại sao như vậy? Trong hoàn cảnh của chúng ta ngày nay á, thì các vị cũng thấy rồi là cái hoàn cảnh gọi là từ cuộc đời, từ ngoài đời cho đến đạo đều chung một cái con đường là suy thoái về mặt đạo đức. Mặt hình thức thì đời cho tới đạo ngày nó một phát triển, chùa chiền phát triển, nghi lễ phát triển, quý thầy tu đông, Phật tử đủ màu cờ sắc áo. Đi Phật tử đi chùa ngày xưa thì mặc cái áo tràng, bây giờ nó có những cái kiểu mai mới, kiểu thiêu, kiểu đồ thứ, cho nên về mặt hình tướng thì nó phát triển, thể một bên nó phát triển. Thì một bên nó tụt hậu, nó suy thoái. Mà cái giai đoạn của chúng ta ngày nay cần phải lên tiếng. Bởi vì bây giờ huynh đệ chúng ta hãy đi ngang cái dòng chảy của Phật giáo từng khuyên chúng ta là phải văn tư tu. Khi nói như vậy thì tôi phải nhắc nhở cái điều này, là người con Phật dầu là xuất gia hay tại gia đi chăng nữa, nhưng mà đối với đạo Phật thì phải văn tư tu. Thưa với các vị, thì sở dĩ nói cái điều này ra đó, nó có liên quan tới một cái vấn đề mà tôi cần phải nói, đó là cái quan niệm sai lầm. Trước hết chúng ta phải cần vạch ra cái quan niệm sai lầm. Bởi vì hiện giờ chúng ta đang học Phật giáo Đại Thừa, cho nên chúng ta phải theo cái trước mắt là cái trình bày theo cái kiểu cách của văn học Đại Thừa, là gọi là hiển chánh. Mà muốn hiển chánh thì phải phá tà. Bây giờ chúng ta định hướng ra cái quan niệm sai lầm. Cái quan niệm sai lầm là sau cái thời kỳ mà Phật giáo Đức Phật còn tại thế, rồi sau đó 45 năm giáo hóa thì Đức Thế Tôn cũng xả báo thân, rồi sau đó 100 năm nữa thì coi như Phật giáo bắt đầu nó chia làm hai cái trường phái rõ rệt. Rồi từ cái chia làm hai trường phái, một bên là bảo thủ, một bên là phát triển, nhưng mà thật sự ra nó cũng chưa có hình thành rõ rệt như sau ba thế kỷ. Sau ba thế kỷ, kể từ khi Thế Tôn quy tịch thì bắt đầu nó rõ rệt là hai cái trường phái rất là rõ ràng. Nhưng mà trước mắt tôi xin nói về cái Phật giáo Nguyên Thủy. Để những ai tu hành trên tinh thần Đại Thừa, chúng ta phải biết một điều, để rồi chúng ta đừng có vội chê trách Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy còn gọi là Thinh Văn. Mà các vị biết, Thinh Văn thì cái quả tu hành để thành tựu đạo quả, mà thành tựu đạo quả cao tột của Thinh Văn đó là thành tựu đạo quả A-la-hán. Thì tôi nhớ chắc chắn là ai là người Việt Nam thì không thể quên cái bài thơ này. Cái bài thơ mà của Huy Cảnh hả? Của Huy Cảnh. Sáng tác vào ngày 27 tháng 12 năm 1960. Khi Huy Cảnh đi đến thăm chùa Tây Phương thì Ngài Huy Cảnh có viết một bài thơ là: Các vị La Hán chùa Tây Phương, tôi đến thăm về lòng vấn vương, há chẳng phải đây là xứ Phật, mà sao ai nấy mặt đau thương. Đây vị xương trần chân với tai, có chi thiêu đốt tấm thân gầy, trầm ngâm đau khổ sâu vòm mắt, tự bấy ngồi y cho đến nay. Có vị mắt gương mài nhíu sạch, tráng như nổi sóng biển luân hồi, môi cong chua chát tâm hồn héo, gân vặn bàn tay mạch máu sôi. Có vị chân tay là co xếp lại, tròn xe tựa thể chiếc thai non, như đôi tay rộng dài ngang gối, cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn. Các vị ngồi đây trong lặng yên, mà nghe giông bão nổ trăm miền, như từ vực thẳm đời nhân loại, bóng tối đùng ra trận gió đêm. Mỗi người một vẻ mặt con người, cuồn cuộn đau thương trái dưới trời, cuộc họp lạ lùng trăm vật ngã, tượng không khóc cũng đổ mồ hôi. Mặt cuối nghiêng, mặt ngoảnh sau, quay theo tám hướng, hỏi trời sâu, một câu hỏi lớn, không lời đáp, cho đến bây giờ, mặt vẫn đau, vân vân. Cái bài thơ đó tôi in ra nó rất là dài. Nhưng mà cái điều mà muốn chia sẻ cho đại chúng rằng là chính cái bài thơ mà các vị La Hán chùa Tây Phương này nè, nó góp phần thêm cái hiểu nhầm về tinh thần Phật giáo Thinh Văn. Bởi vì với các vị La Hán đó, đó là 18 vị, mà vị nào cũng có nét đau khổ, vị nào cũng thân trơ, teo gầy, sầu muộn, rách rưới, có vị thì suy nghĩ nhìn đời tới mà cái chân mày nó bạc, mà nó bạc tới gối, có vị thì cái lỗ tai nghe nhiều quá cho nên nó dài tới rúng, vân vân. Đó là những cái điều mà Chư Lịch Đại Tổ Sư đặt ra nó có ý nghĩa. Nhưng mà khi cái vấn đề mà hiểu nhầm, thành ra nó vô tình nó lệch hướng của cái Phật giáo một cách rất trầm trọng. Sau năm 1975 thì chúng ta biết rằng tất cả các cái sách giáo khoa mà của cái như cấp 2 là phải đều bắt chúng tôi nhớ là trong đó có tôi, đều học cái bài này, rồi cứ nghĩ rằng là đi vô chùa, các vị La Hán là nhìn thấy vị nào cũng sầu não, vị nào cũng đau đớn khổ sở. để nói rằng nhìn thấy đời sầu quá, muộn quá, ưu tư quá, cho nên các vị La Hán này khổ như vậy, thấy đời khổ cho nên các vị đó khổ theo. Thành ra đó, vô tình như vậy đó, làm cho cái Phật giáo nó lại bị hiểu sai một cách trầm trọng. Bởi vì theo cái chủ nghĩa duy vật á, thì như mà các chủ nghĩa duy vật không hiểu sâu về Phật giáo đã đặt. Nhưng mà ngay cả có một số chư tăng ở trong chùa lại cũng đi đào tạo, đi giải thích một cái kiểu gọi là sai lệch đó, làm cho một số chư tăng trẻ, làm sao cho một số Phật tử lại bị hiểu một cách sai lệch. Nhưng mà cái giai đoạn đó thì không ai dám nói được hết, bởi vì cái giai đoạn đó bắt buộc phải học theo cái trường như vậy. Mà các vị biết là có một cái giai đoạn gọi là đào tạo cán bộ tôn giáo. Đào tạo cán bộ tôn giáo cho nên như vậy mà được đưa ra những cái giáo trình học. Rồi lại hiểu càng lúc hiểu sai lầm cái đường hướng của cái Thinh Văn Thừa hay là gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Như vậy thì các vị biết rằng đối với Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì cái chứng quả cùng tột là A-La-Hán, cũng như Đức Thế Tôn á, gọi là Bậc Đại A-La-Hán. Là Bậc Đại A-La-Hán là viết cho Phật đó. Như vậy thì cái giai đoạn của cái Phật giáo này nó chưa có vấn đề gọi là Bồ-Tát, chưa có xuất hiện Bồ-Tát tu hành cao tột là Bậc Đại A-La-Hán là Phật. Và tất cả các vị thinh văn tu để chứng cái quả giải quyết cái chuyện tử sanh ngay nơi cái hiện đời thì thành tựu A-La-Hán. Bây giờ bắt đầu chúng tôi nói lên tinh thần Phật giáo Đại Thừa phát triển. Cái tinh thần Đại giáo Phật giáo Đại Thừa phát triển đó, thì bắt đầu có cái chuyện xuất hiện là các vị Bồ Tát. Giờ qua cái giai đoạn này là bắt đầu các vị Bồ Tát xuất hiện. Mà thưa các huynh đệ, chúng ta phải biết rằng xuất hiện các vị Bồ Tát để nói lên cái tinh thần cứu khổ là điều rất là tốt. Các vị Bồ Tát là tinh thần ban vui cứu khổ. Thì như vậy đó, cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa phát triển này thì nó hình thành sau thế kỷ, sau 3 cho đến 4 thế kỷ, kể từ khi Thế Tôn quy tịch. Chúng tôi không dùng cái danh từ là Niết Bàn, bởi vì Niết Bàn, cái chữ Niết Bàn là còn sống Thế Tôn đã có Niết Bàn rồi. Thế Tôn quy tịch. Cái Phật giáo Đại Thừa sau 300-400 năm thì Phật giáo Đại Thừa mới phát triển. Tất cả chúng ta đều phải chấp nhận như vậy. Dòng chảy lịch sử nó như vậy, chúng ta không thể nói một cách sai lệch khác hơn được. Thì bây giờ cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa này đó là tôn sùng những ai gieo cái chủng nhân thành Phật trong tương lai. Như vậy thì tư tưởng Phật giáo Đại Thừa đó là tôn sùng những ai mà gieo cái chủng nhân thành Phật. Có nghĩa là miễn làm sao cái người nào bước chân đến đạo mà có cái quy y Phật, có theo Phật, có làm những việc tốt, bố thí cúng dường giúp đỡ trì giới nhẫn nhục tinh tấn đó, thì như vậy là được rồi. Đó là quan niệm. Cho nên lúc này đó thì quan niệm rằng đạo Phật hay là những vị tín đồ phải lăn xả với đời làm đạo rồi mới đưa ra cái hình ảnh, thì các vị Bồ Tát đều là những hình ảnh như là trưởng giả nè, quốc vương nè, rồi vân vân, rồi trưởng giả, quốc vương, rồi bà La Môn cũng có trong đó luôn. Thế thì tôn sùng những ai mà gieo cái chủng nhân thành Phật. Cho nên cái tinh thần Phật giáo Đại Thừa Bồ Tát này đó, đại đa số là hình ảnh, đại đa số là cư sĩ. Cư sĩ, đại đa số là cư sĩ. Mà cư sĩ, hình tướng cư sĩ á, bắt đầu mới đưa ra là Quan Âm nè, Thế Chí nè, Văn Thù nè, Hổ Hiền nè. Duy chỉ duy nhất có một ông Địa Tạng Bồ Tát, Ngài Địa Tạng là hình tướng xuất gia thôi. Còn tất cả các vị Bồ Tát đều là hiện thân cư sĩ. Thì cái bắt đầu cái chiều hướng, cái định hướng nó đưa ra cái vấn đề tinh thần cứu khổ ban vui và phát triển Phật giáo, rõ ràng nó như vậy, không ai chối cãi được. Những ai mà thọ trì giáo pháp của Phật, phát tâm tu hành thì được gọi là Bồ Tát. Cho nên mới chia ra đó, mới chia ra Bồ Tát nào là có Bồ Tát sơ phát tâm, Bồ Tát đang tu và Bồ Tát sắp đã thành Phật. À, mới chia ra Bồ Tát này có 3-4 hạng Bồ Tát, mà trong đó có sơ phát tâm nè, sơ phát tâm nè, rồi Bồ Tát đang tu là đang thực hành nè, đang tu nè, rồi Bồ Tát đã thành Phật nè. Đó mới đưa ra là Bồ Tát như Quan Âm Bồ Tát là đã thành Phật ở trong quá khứ, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, vì hạnh nguyện trở lại cuộc đời thành một vị Bồ Tát, hiệu là Quán Tự Tại vân vân. Hay là Bồ Tát Đại Thế Chí, đó là gọi là Phật Vô Biên Quang Trí Thân. Hay là Bồ Tát Văn Thù là Phật gì, các cổ Phật gì trong tương lai vân vân. Đó mới đưa ra cái như vậy, mới đưa ra cái tinh thần, đưa ra Bồ Tát sơ phát tâm, Bồ Tát đang tu, Bồ Tát đã thành Phật. Đó bắt đầu đưa ra nhiều cái vấn đề. Thế thì khi mà đưa ra vấn đề này đó, thì xô lệch cái nguyên thủy qua một bên, xô lệch qua một bên, bắt đầu cái trên tinh thần Đại Thừa Phật Giáo này mới cho rằng là Phật giáo Tiểu Thừa đó là nào là đoạn mất giống Phật, gọi là tiêu nha bại chủng. Tiêu nha bại chủng là như tôi thường hay giảng là manh nha cũng được, mà tiêu nha cũng được là cái lúa mà nó còn đọt mới vừa trổ đồng đồng đó, lấy mà đập ra làm cơm dẹp rồi là coi như là chỉ có làm cơm dẹp ăn thôi, làm cơm để ăn thôi, chứ không cách nào mà làm cái giống nó được. À, cho nên gọi là tiêu nha bại chủng, gọi là mạch nha đó. Tiểu thừa thì chứng cái quả là A La Hán là thấp bé, rồi không bì ngang được với cái quả Bồ Tát nè. Rồi cho nên á, vì vậy mà đưa cái hình ảnh các vị Bồ Tát ra đó, không phải như các hình ảnh mà Thinh Văn La Hớn Chùa Tây Phương. À, tôi nói hồi nãy giờ bắt đầu nó mới ra cái chỗ đó. Đưa hình ảnh các vị Bồ Tát á, thì có vị thì mập mạp bụng to như tôi nè, mập mạp bụng to, rồi tai dài, rồi vai rộng, rồi mũ mão y phục đội giống như hát bộ hát kẻ lương vậy. Rồi cổ thì đeo trân châu, đeo ngọc, rồi trên mão thì đính kim cương. Rồi quả trứng của các vị Bồ Tát đó là Phật, cho là Bồ Tát, cái quả trứng của Bồ Tát là Phật. Cái quả tiến tới đó, tiến tới là thành Phật. Thế thì quan niệm là A-la-hán nhỏ hơn Bồ Tát. Bồ Tát không có thành A-la-hán mà Bồ Tát để thành Phật. Đó, quan niệm như vậy. Rồi đại đa số cứ hiểu là thành Phật là cao tột hơn A-la-hán. Bồ Tát có thể trải qua bất khả vi trần số kiếp. Nếu mà như mà đời này mà còn răng nhăn chưa thành Phật thì đời sau chưa thành, cứ đời sau cứ việc răng lộn trong cuộc tử sinh này, không có cần nói tới ngày thành Phật. Nếu đời này không thành, đời sau không thành, đời sau nữa không thành, đời sau nữa, thì đó là cái quan niệm của Phật giáo Đại Thừa đưa ra. Cho nên các vị thấy tất cả những cái mà tôi vừa phân tích trên á, đó là ở đâu mà ra? Ở đó là điều từ nơi Kinh Tạng Đại Thừa ra, chứ không phải là tôi nói như vậy là đoán mò hay là mình nói theo cái hiểu của mình. Điều từ nơi Kinh Tạng. Bây giờ trở lại, bắt đầu từ nơi Kinh Tạng Đại Thừa này đó, mới đưa ra rằng là có cái cõi này, có cõi kia, có mang thân này, mang thân khác, trải qua bao nhiêu số kiếp làm việc này xong, việc kia xong thì sẽ về cảnh giới Phật này, được bổ xứ ở quốc độ kia. Đó. Thế thì như vậy khẳng định lại Phật giáo Đại Thừa phát triển như thế này là sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt từ 3 tới 400 năm. Như vậy khẳng định ngay thời Đức Phật trụ thế không có vấn đề này. Cái điều này tôi muốn khẳng định cho Phật tử biết là ngay thời Đức Phật tại thế không có vấn đề này. Ngay cả Kinh Tạng Đại Thừa cũng xuất hiện sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt từ 3 thế kỷ trở về sau này. Nhưng mà khi hình thành mà Kinh Tạng Đại Thừa mà một cách mà rần rộ phát triển là kể từ khi truyền bá Phật Pháp sang Đông Độ hay gọi là Trung Hoa Lục Địa. Như vậy thì trở lại cái vấn đề, vì cái thời kỳ xã hội chưa tiến bộ cho nên mọi người cứ a tùng căn cứ vào Hán Tạng, cho nên phủ nhận kỳ thị Phật giáo Nguyên Thủy. Bởi sai lầm cái nhìn nên không tôn trọng lời Phật dạy, không tôn kính Thế Tôn. Đó là một điều mà chúng ta thiếu sót vô cùng căn bản. Vì cái tinh thần phát triển, cho nên vì phát triển đó mà nó trở thành cái vấn đề kỳ thị. Nó sẽ là cái mầm của sự chia chẻ mà coi như chúng ta không kính trọng lời dạy và không kính trọng Đức Thế Tôn. Các anh chị thấy ghê không? Bởi vì sao? Khi Phật giáo Đại Thừa phát triển đưa ra Bồ Tát này, Bồ Tát nọ, Phật kia, vân vân, cho nên vì vậy á, bắt đầu để Đức Thế Tôn gần như qua một bên luôn. Thế thì những bài kinh mà cái giai đoạn mà tôi đã phát triển, ở tôi đã chia sẻ cho các vị cái vấn đề mà gọi là giáo lý nhà Phật Đại Cương á, 77 kỳ đó, các huynh đệ nên nhớ đó, những cái bài kinh đó khi mà tôi giảng ra đó, có nhiều Phật tử ngơ ngác, không biết cái bài kinh này ông thầy này ông giảng từ đâu, thậm chí kể cả tăng ni. Nhưng mà các vị nhớ, đó là những bài kinh nguyên chất, nguyên thủy, Thế Tôn trực tiếp dạy dỗ giáo hóa. Nhưng mà chúng ta dường như bị phớt lờ đi, bị lãng quên đi, bởi vì chúng ta chạy theo cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa Hán Tạng. Vì vậy mà rất là đau buồn. Nhưng mà có Phật tử thì lưu tâm, mà có nhiều Phật tử cũng không lưu tâm để dạy. Cho nên đời sống Phật giáo của chúng ta bây giờ nó biến chất do một phần Phật giáo phát triển phát sinh bởi cái tinh thần Bồ Tát Tạng này. Quan niệm là đời này không cần giải thoát tử sinh ngay, cứ đời này không xong thì tới đời sau và tiếp tục tu hành đạo. Vì lẽ đó mà bắt đầu Phật giáo nó có trở thành biến nhát, buông trôi và phóng khoát. Nó có 3 cái vấn đề: biến nhát, buông trôi và phóng khoáng. Biến nhát là bây giờ thôi, tu đời này tu một chút thôi, không thành thì đời sau tu nữa. Ngày nay đi gọi là đi Phật sự, nhưng mà thật sự đi họp nhà nước, đi họp chính quyền. Ngày nay đi xử bỉ, đi gây cãi về việc chùa chiền, cho nên gọi là đi Phật sự. Thôi đi bữa nay cãi về nhức đầu quá, mệt quá, thôi nghỉ đi, ngày mai tu. Cho nên nó trở thành biến nhát, nó trở thành buông trôi, nó trở thành phóng khoáng. Bởi vì đi những cái chuyện sanh sự, những cái chuyện thế sự mà ghép vào gọi là Phật sự. Các vị biết Phật sự là những cái việc làm cho Phật thôi, nhưng mà bây giờ mình lạm dụng cái danh từ đó, cho nên bây giờ đi họp cũng Phật sự, đi tranh chấp cũng Phật sự, đi kiện tụng cũng Phật sự. Cho nên như vậy mà mình lợi dụng cái danh từ đó, lợi dụng. Chứ còn Phật sự là chỉ có giảng lời của Đức Thế Tôn, hành đạo Đức Thế Tôn, tuyên truyền đạo Đức Thế Tôn thì mới gọi là Phật sự. Chứ còn mình lợi dụng, ngày nay có những khi mình lợi dụng danh từ quá mức. Tôi về Việt Nam, tôi thăm gia đình tôi, nhưng mà nói, ô thầy về Việt Nam thì làm Phật sự à. Nhưng mà thầy về Việt Nam để thầy mua đất, mua điền. Thầy Việt Nam để thầy kinh doanh, thầy làm ăn với em thầy. Thầy Việt Nam để thầy mai mối để cưới gả em thầy. Thầy về Việt Nam để thầy cất nhà cho gia đình thầy, nhưng mà cũng ghép vô Phật sự. Tôi nói thẳng vậy thôi à. Cho nên cái Phật giáo Đại Thừa phát triển này nè, cái chỗ này mà nó bị tuột dốc, mà nó kéo dài cho tới ngày nay một cách rất là trầm trọng. Các vị quan hỷ, đừng nói tôi nói ra là tôi chỉ trích, không có. Nhưng mà tôi muốn phân tích nó rõ ràng để cho chúng ta mới thấy rằng cái sai lầm của chúng ta, mà tại sao ngày nay chúng ta, cái lòng tin của chúng ta đối với Phật giáo nó càng lúc nó càng bị gọi là mai một. Lắm lúc chúng ta không vì cái tinh thần biến nhát buông trôi khống khoáng Phật sự này, cho nên chúng ta không có quan trọng về cái thiền tứ niệm xứ. Mà các vị biết là tứ niệm xứ là cái thiền căn bản, cái lời dạy căn bản của Đức Thế Tôn dẫn mọi người đi vào con đường tuệ giác, con đường chánh trí, để đưa con người diệt trừ được cái khổ não và đến an lạc. Đó là cái con đường mà Thế Tôn đã đi qua và đã hành trì và đã chỉ dạy cho các vị đệ tử của Thế Tôn hành trì, nhưng mà mình lại lãng quên. Thực tế trải mấy ngàn năm mà các vị nên nhớ rằng cái Phật giáo gọi là Phật giáo nguyên thủy, hiện bây giờ cái cách của quý thầy mà tu chánh thống Phật giáo nguyên thủy đó, trải mấy ngàn năm mà người ta vẫn hướng dẫn bản thân cũng như là cho tín đồ hành thực tập cái tứ niệm xứ vẫn có sự thành đạt nhất định. Phật giáo nguyên thủy người ta hành thiền tứ niệm xứ, người ta không có gây cãi như mình. Phật giáo đại thừa mình cãi quá trời cãi coi như là cãi chài cãi cối. Còn Phật giáo nguyên thủy, những ai mà ta, thứ nhất là những người Phật tử tín đồ Phật giáo nguyên thủy, họ chỉ tới họ xớt bát, họ cúng dường, họ làm cái trách nhiệm bổn phận của họ, tôn kính Tam Bảo. Còn thứ hai là những người học đạo thì học đạo rất rõ ràng, học rất căn bản và họ không có gây cãi như Phật giáo đại thừa của mình. Kết lại, các cái đạo hữu Phật tử khi nghe tôi phân tích cái vấn đề này rồi, thì những ai mà dưới sự hướng dẫn, chia sẻ, nhắc nhở của tôi thì phải phát tâm vấn đề là kể từ đây chúng ta đừng nhìn lệch lạc, đừng xem thường cái kinh tạng A Hàm Nguyên Thủy, đừng kỳ thị ích kỷ nữa. Trải qua 26 thế kỷ, truyền thống Nguyên Thủy chỉ thờ một Đức Thế Tôn và chỉ giải thích những lời của Đức Thế Tôn nói ra, cho nên kinh tạng Phật giáo Nguyên Thủy rất chính xác, không phân hóa, không đưa tín đồ lệch hướng giáo lý. Người Phật tử Nguyên Thủy không học đạo thì sao cũng được, còn chấp nhận học đạo là họ rất chuẩn mực, chính xác. Và cách sắp xếp của chư tăng sư, của Phật giáo Nguyên Thủy cũng rất rõ ràng. Không có tình trạng làm sư rồi có cái chùa trụ trì, nói leo lẻo dài lời kinh rồi tự hào cho mình là số một. Trái lại, tệ nạn của Phật giáo Bắc truyền ngày nay á, cứ thăng tòa thuyết pháp, nói hành, nói tội, miễn có tên Phật, có tên Bồ Tát, có cõi này, cõi kia, cõi nọ, có cứu độ, có độ trì, có cứu rỗi, có cầu nguyện, có rước ta là có ông thầy đó được nhiều người khen. Cứ ông thầy nào mà lên pháp tòa nó vào cõi Phật này, cõi Phật kia, cõi Phật nọ, giờ cầu nguyện đi sẽ được rước, sẽ được ban ơn, sẽ được rỗi, sẽ được độ trì vong linh, sẽ quan gia trái chủ, sẽ cứu độ thai nhi, sẽ hù gọi mưa gọi gió, sẽ phong điều vũ thuận, là coi như là ông thầy đó là giỏi đó. Cho nên các vị thấy nó khổ là nó khổ vậy đó. Cho nên Phật giáo Bắc truyền á thì lại lãng quên, không lấy Đức Thế Tôn làm định chuẩn, mà lấy tông phái, lấy tổ sư của phe mình, của phái mình. Cho nên vì vậy mà chia rẽ một cách trầm trọng, xé từng mảnh vụn. Những quốc gia Phật giáo đại thừa như là Trung Hoa nè, Tây Tạng nè, Triều Tiên nè, Nhật Bản nè, Việt Nam nè, tình trạng Phật giáo phân quá nhiều, nhiều nhánh, rồi tông này ấu đả tông kia, tông này chê tông kia khiển trách tông nọ. Vì Phật giáo phát triển đi ngang cái quốc gia này, cho nên nó cái mang cái tính là gia trưởng, mang cái tính là phong kiến, cho nên trở thành chia chẻ và kỳ thị. Cho nên như vậy đó, tin từ thần Phật giáo Đại Thừa đó, không khéo đó, vì tôi nói là không khéo nha, thì vô tình đó làm cho cái tinh thần phong kiến nó trỗi dậy đó, gọi là ngu trung á. ngu trung là sao? Cái tinh thần của phong kiến gọi là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Rồi bây giờ bắt đầu tới cái Phật giáo Đại Thừa, Phật tử thầy nói như vậy phải nghe như vậy, quy y chùa thầy là ở chùa thầy, thầy là thầy tôi, là chùa tôi, cho nên sống chết với thầy tôi, sống chết với thầy tôi mặc tình. Coi như ai mà đụng tới thầy tôi, đụng tới lợi ích của chùa tôi, của thầy tôi, là coi như là dù người đó có tài ba, có đạo đức đi nữa cũng phải là quyết chí triệt hạ cho bằng được. Không để ông nào ở trong địa phương mà hơn thầy tôi hết, hơn chùa tôi hết. Đó, cho nên cái đó là cái sai lầm của Phật tử Phật giáo Đại Thừa. Mà đó là một cách trầm trọng ngày nay mà chúng tôi cần phải lên tiếng. Gọi là ngu trung. Bây giờ mình nói rộng ra là đào tạo cho Phật tử ngu, để gì? Dễ trị mà. Cái tư tưởng đó là gọi là đào tạo ngu dân đó. Ngu dân là dễ trị đó. Không cho Phật tử hiểu, nói dòng, nói do, nói mây, nói gió, nói phương này, nói phương khác, nói cõi này, cõi khác vậy đó. Đặng cho Phật tử nó tưởng tượng, nó nghĩ xa vời, nó mong mỏi, cho nên vậy mà dễ trị nó, dễ giáo hóa, dễ kêu gọi, dễ nhắc nhở. Còn mà Phật tử nó hiểu được cái chánh pháp, nó hiểu được cái tuệ tri, tuệ giác rồi thì không có trị nó được. Cho nên đó là cái dở của Phật giáo Đại Thừa. Từ cái ngoài đời thì ngu trung, mà vô đạo thì gọi là ngu sư. Ngu sư là gì? Mình tin ông thầy của mình, cho nên trở thành ngu sư. Thầy tôi, chùa tôi. Đó là cái vấn đề mà phe phái, lập phái của Phật giáo Đại Thừa. Nhưng mình suy nghĩ, nếu như cái tình trạng ngày nay, tôi chỉ nói là ngay cả Phật giáo Việt Nam, Phật giáo của người Việt Nam, mà tình trạng mà chia năm rẽ bảy, chia miền, chia phái, chia tông, chia nhóm này, chia nhóm nọ như vậy, thì tôi nghĩ rằng trước sau gì thì coi như nó cũng tàn rồi. Dầu là hiện tại là tín đồ á, đông đúc đi chùa nào chùa nấy rần rần. Thí dụ nhóm tu này có một nhóm tín đồ, bởi vì người ta nói đúng là con ma nào cũng có người thờ á. Con ma nào cũng có người thờ. Cho nên như vậy mà coi như là hãy ai nói bùi tai, có duyên cái là chạy theo, thì ra tương lai đây nó sẽ tàn. Mà thấy cái hoa mà nó nở như vậy nó sẽ tàn. Mà khi nó tàn rồi thì lúc đó thì chúng ta chỉ mong mỏi rằng tăng chư tăng ngồi lại và chỉ đi đúng lại cái đường hướng của Phật lịch sử. Nếu khi nào Phật giáo chúng ta mà đi trở lại con đường đúng, con đường của Phật lịch sử đó, và đem những cái lời dạy chân thật của Phật lịch sử ra mà giáo hóa, thì tôi nghĩ rằng lúc này thì mới có sự đoàn kết. Còn bây giờ thí dụ như ông nào được một nhóm tín đồ cũng vẽ ra, đây là sách này là quyền ký, sách này là mật giáo, sách này là hiển giáo, đây là cái tông này là coi như tối thượng thừa, tông kia là viên giác, tông nọ là kiến tánh, tông nọ là tịnh độ, vân vân. Cho nên vì vậy mà nó trở thành mất đoàn kết. Mà mất đoàn kết thì nó sẽ tới cơ hội ấu đả và tan rã. Thì khi nào mà không còn cái lòng tin của tín đồ nữa, thì lúc đó đó quý thầy, những vị cao tăng đức trọng và những Phật tử trí thức mà có học đạo thiệt đó, thì mới ngồi lại với nhau, thì hòa hoài mới là chỉnh đốn lại cái tư tưởng của Phật giáo, mà phải đi đúng đường của Phật lịch sử. Đúng đường Phật lịch sử đó đi. Các vị thấy rằng nhìn một cái cây cổ thụ đó, tất cả những cây cổ thụ ban đầu đều là những cái cây con mà nên, mà những cây con mà khi nó vừa phát triển lên, nó đơm qua kết quả đầu tiên đó, thì thường cái hoa và quả đó nó ở sát thân cây. Nhưng mà cái cây nó càng về già, nó càng về cổ thụ rồi, thì nó sum xê, nhánh lá chồi tược, thì hoa và quả nó chỉ trổ ở ngoài cái nhánh lá chồi tược, cái trong thân cây nó không có trổ hoa, trổ quả. Cũng như cây bồ đề, nó cao lớn xồ sổ diềm già như vậy đó, nhưng mà cái trái bồ đề nó chỉ đầu ngón tay cái là lớn nhất thôi. Thì Phật giáo chúng ta bây giờ nó cũng đang cái tình trạng như vậy, mà bây giờ coi như là mình không cách nào và cũng không một vị nào tài ba mà điều hợp mà gọi là ngồi lại với nhau đâu. Chỉ khi nào giống như Phật giáo nó có những cái giai đoạn gọi là suy tàn tột dốc, không còn cách nào ngôi lên được, thì lúc đó Phật giáo mới tự động mà phát triển. Đó là cái sự thật. Tôi nói ra các huynh đệ đừng có buồn và đừng có cho là tôi chỉ trích hay là tôi phân tích, tôi phơi bày để cho người ta thấy cái thẹo, cái dở không có. Mà đó là thực tế, nó như vậy. Nó như vậy. Con đường có an lạc, giải thoát các ngộ không phải chỉ hiểu lý mà phải có thực tập trải nghiệm. Cho nên trở lại cái bài thi ca mà bây giờ chúng ta học để cứ như cũng là 45 phút rồi. Trở lại cái bài thi ca đó là tôi nói sơ nhưng mà nó đã nằm vô bài thi ca rồi đó. Trở lại bài thi ca, thường đọc hành, thường đọc bộ, đạt giả đồng du, niết bàn lộ, điệu cổ, thành thanh, phong tự cao, mạc thị, cốt can, nhân bất cốt. Thường đọc hành, thường đọc bộ, ý nói là cái người tu mà gọi là điệu cử thần thanh phong tự cao đó, là cái người mà đạt đạo, cái người mà tu mà trải nghiệm cái cuộc sống tu hành rồi đó, mà thấm tương cao rồi đó, thì người đó cũng có một đời sống gọi là giản dị, gọi là thường đọc hành, thường đọc bộ, đời sống vô cùng giản dị, không quan trọng. À, gì giản dị tới mức độ mà giản dị về cái cư xử nè, giản dị về cái nói năng nè, giản dị về cái ăn mặc nè, giản dị về cái phong cách nè, nhiều cái thứ gọi là giản dị. Giản dị là sống một đời sống rất là nhàn hạ, coi như là gọi là thường đọc hành, thường đọc bộ, đạt giả đồng du, niết bàn lộ, đạt đạo rồi thì coi như là nhẹ nhàng trên con đường bồ đề niết bàn. Mà con đường bồ đề niết bàn là vắng lặng, là tất nhiên. Dầu con người đó có bắt họ liền ở chỗ ồn náo đi chăng nữa, nhưng mà họ vẫn có thế giới tịch nhiên vắng lặng của họ, thì cái đó gọi là con người đạt giả đồng du, niết bàn lộ. Cái hình thức mà thưa các vị á, chúng ta tu hành mà chúng ta không có đạt đạo đó, chúng ta rất rườm rà đủ mọi cách cư xử, nói năng, ăn mặc, phong cách, chúng ta đâu có vắng lặng được. Chúng ta tự nâng cao cái đời sống của mình, tự nâng cao cái nói năng của mình, tự nâng cao tất cả mọi mặt, cho nên trở thành đó, nó gọi là thổi phồng bản ngã. Nếu mà không giản dị như thế này đó thì gọi là thổi phồng bản ngã. Mà những ai thổi phồng bản ngã thì coi như là khó đạt đạo. Bởi vì đụng đâu cũng chấp hết. À, cái người mà thổi phồng bản ngã rồi các vị thấy á, cư xử nói năng ăn mặc phong cách lúc nào cũng có tỏ vẻ ta đây là số một á, cho tới mức độ mà người tu á, rồi cái tự nhiên cái rồi cái trần đời nó đang rối ren, rồi cái bây giờ cái tự nhiên cái mình bày đặt gọi là nhập thất cái chỗ này nó thổi phồng mãn ngã nè, nhập thất. Có những người tu cái tự nhiên là ồ giờ thầy phải nhập thất à nhập thất, đóng cửa thắt, nhưng mà đóng cửa cái thắt nhập thắt vậy chứ còn lấy cái điện thoại bấm bấm bấm bấm bấm bấm, gửi tin người này, gửi tin người nọ, gửi tin người kia, hoặc là ai tới đó phải viết giấy. À, hồi xưa thì không có điện thoại, khi viết giấy thay vì mà mở cửa mình nói đại câu hay câu gì đi không, Phật tử tới cái viết miếng giấy đút vô có một câu, rồi cái mình suy nghĩ câu đó, cái mình viết giấy mình đút ra, rồi viết giấy đút vô đó, cái đó không khéo gọi là thổi phồng bản ngã, làm cho bản ngã mình nó nâng lên, làm cho cái vẻ ta đây là cái người đặc biệt hơn mọi người khác. Như vậy cái người đó không phải là người đạt đạo. À, tôi nhớ rồi, đã chẳng những thổi phồng mãn ngã mà còn thổi phồng cái ta, cho nên vì vậy mà cái cư xử nó cũng khác người, rồi cái ngôn chữ nó cũng khác người, làm như ta đây là cái người ngon. Tôi nhớ có một ông thầy, tôi xin giấu tên. Ông thầy này thì tu cái giai đoạn mà sau năm 1975, lớn hơn tôi 7 tuổi đạo, có nghĩa là thọ tỳ kheo trước tôi 7 năm. Thì cái bữa đó ông thầy đó, ông nhập thất. Ông đi về Việt Nam, ông qua, rồi ông nói là bây giờ bần tăng nhập thất. Cái rồi cái tới ngày thấy Tết á, Tết có những Phật tử họ chưa có về kịp, họ cúng dường á, cái thành ra rồi bây giờ không biết sao họ không về, rồi phải ngồi trong thất á mà viết cái thơ như thế này nè, viết cái thơ mà gửi lộn. Trời ơi, tôi đọc cái thơ tôi trời đã coi tôi té ngửa. Mô Phật, bằng tăng sinh có đôi lời phát tiết ra từ nội tâm, chúc phúc cho cô và dân, tôi không nói tên người, cùng với bần tăng chung bước vào thiềm thang năm Canh Tý 2020. Con số năm 2020 trên nền trắng trong của điện thoại như hiện lên 2020 trên nền trắng trong thanh tịnh của chân lý. Qua ánh nhìn của nhà toán học tâm linh, đây là con số 2020. Nếu bạn nhìn xuyên qua con số ấy, bạn sẽ thấy được chân lý của vũ trụ, thưa cô. Ánh sáng ấy nằm ngay chìa khóa của cặp đôi con số 22 và 00. Hay nói cách khác, chính là 20 và 20. Đôi cặp này như hai vầng nhật nguyệt sôi suốt trên đôi vai của cô và tựa vào nhau. Bằng đôi mắt của cửa sổ tâm hồn của hai vị đã nguyền hai chữ đồng tâm, trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai. Ánh sáng của trăng ban đêm hay ánh sáng của mặt trời ban ngày, dù ánh sáng nhưng vẫn là ánh sáng bên ngoài, nên sáng không bằng đôi mắt ngọc của cô và tùy trời tuy xa, đất tuy dày, nhưng tấm lòng giữa cô và còn thương yêu xa hơn. Kính chúc nhị vị pháp thể an khang, nghề nghiệp vững vàng, chung một lòng thành, trong mái nhà Như Lai che chở. Trời ơi, đọc cái bài thơ cái tôi rụng rụng. Vậy mà vì thổi phồng mãn ngã cho nên viết như vậy, họ cho là họ đã đạt đạo rồi đó. Họ cho là họ đạt đạo, họ lý giải. Thì như vậy những người hiểu biết á, đọc cái gì cái họ té ngửa liền. Cho nên ông thầy tu mà một khi đã gọi là điệu cử thần thanh phong tự cao đó, thì coi như là cái phong thái, cái phong chữ nó rất đơn giản. Như tôi đó thì các vị đừng, không phải tôi nói tôi, chứ tôi thì chưa có đạt con khỉ khô gì hết trơn á, nhưng mà tôi nhìn thấy được cái lý đạo rồi, cho nên mình cứ việc mình sống thật với mình. Nghĩ sao nói vậy người ơi, không có mà kiểu như nếu bạn nhìn xuyên qua con số ấy, bạn sẽ thấy chân lý vũ trụ, ánh sáng ấy nằm ngay chìa khóa của cặp đôi 22 và 00. Hay nói cách khác, chính là 2020. Đôi cặp này như hai vầng nhật nguyệt sâu suốt trên đôi vai, tựa vào nhau, bằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đã nguyền hai chữ đồng tâm, trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai. Trời Phật ơi! Cho nên như vậy mà cái bài hôm nay, tóm lại, chia sẻ bài hôm nay nhằm nhắc nhở cho đại chúng cái lời của Thiền sư Huyền Giác: một con người đạt đạo và muốn mọi người chúng ta hãy sống một cái đạt lý tưởng, nó giản dị, nó thanh cao, gọi là điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạc tụy cốt can nhân bất cố. Dù cuộc đời có nghèo, có khổ, có thân, có trơ gầy, nhưng mà vẫn giữ được cái tấm lòng đối với Tam Bảo, đối với chúng sanh một cách chân thành, một cách thừa đương, chứ không phải dùng cái hình thức, văn tự, ngôn ngữ cư xử, hành động khác thường, mà đối với đạo Phật gọi là bình thường tâm thị đạo. Cái người càng đạt đạo thì cái người càng bình thường. Thôi tới đây tôi xin tạm ngưng, trời đã tối. Thì như vậy chúng ta bữa nay hết được cái bài thi ca thứ 11 mà kỳ 15. Và cái bài thi ca tiếp theo đó rất là hay nhưng mà hết giờ rồi, đó là cùng thích tử khẩu xưng bần, thị thật thân bần, đạo bất bằng. Hẹn các vị vào chiều thứ hai, có nghĩa là sáng thứ ba giờ Việt Nam, thì chúng ta sẽ tiếp tục học bài thi ca thứ 12. Kính chúc các vị vô lượng an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.